Chương 408, phỏng vấn. Lôi hổ nghe vậy không khỏi vò đầu nói rằng, hạ ca, này ta còn thực sự không quen, liên hợp diễn tập thời điểm nhiệm vụ của chúng ta là trước phương chỉ huy phòng vệ, vẫn theo chỉ huy cơ quan hành động, hải quân lục chiến đội hình như là kết hợp thuộc đổ bộ tụ quần, cũng không cao y gì cơ hội tiếp xúc. Tiếp theo lôi hổ lại hỏi, hạ ca, hải quân lục chiến đội cái nhóm này nữ binh mỗi một người đều dũng mãnh cực kỳ. Ngươi không có chuyện gì đánh nghe các nàng làm gì? Hạ Nhược Phi cũng không ẩn giấu lôi hổ, nói rằng, trước mấy ngày ra chuyện đó sau khi, ta liền cân nhắc cho chị dâu ngươi kết hợp người hộ vệ, người bình thường ta cu nở dê không tin lắm được, vẫn là ta bộ đội đi ra đáng tin. Lôi hổ cười hát hát nói, như vậy a, vậy ta thật không giúp đỡ được gì. Hạ Nhược Phi cười vô vỗ lôi hổ vai, nói rằng, không có chuyện gì. Ta tự nghĩ biện pháp ngươi đi làm việc trước đi, đừng quên dành thời gian liên hệ cái kia chút chiến hữu cũ được rồi. Hạ ca, cái kia ta đi trước. Lôi hổ đi rồi, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn phải là tìm lão lãnh đạo. Liền hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y con sói cô độc đội đột kích đội trưởng Quách Chiến điện thoại gọi ra ngoài. Huyết lang tiểu tử, ngươi làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Trong điện thoại di động truyền đến Quách Chiến đấu giọng nói lớn. Ta nhưng là nghe nói ngươi đều hôn thành ông chủ lớn rồi, y có một chút ngươi làm không tệ, phát đạt cũng không quên chăm sóc chiến hữu, đáng giá biểu dương, không hổ là chúng ta con sói cô độc đi ra binh. Quách Chiến lời để Hạ Nhược Phi có chút thẹn thùng, hóa ra này lão lãnh đạo đối với chính mình chuyện bên này đều hiểu rất rõ, đây cũng là mình xuất ngũ sau liền cơ. Hồ không có làm sao với hắn liên lạc, một lần duy nhất còn là mới vừa được linh đồ bức họa thời điểm, ở rừng khéo các nàng thôn gặp phải phiền phức. Bất đắc dĩ mới gọi điện thoại. Lang Vương, gần nhất đội chúng ta bên trong vẫn tốt chứ? Ngươi nên rất bận chứ? Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà hỏi. Hắn có thể nghe được đầu bên kia điện thoại tựa hồ có hơi ầm ĩ. Quách Chiến đấu 8 phần 10 là ở trên sân huấn luyện đây. Quách Chiến đấu sang sảng cười to. Ta làm lính cái nào một ngày có thể nhàn rỗi cái này không? Trong đội mới tới một nhóm thái điểu, ta đang thao luyện bọn họ đâu. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền nghe được trong điện thoại truyền đến Quách Chiến tiếng gào. Các ngươi đều mẹ hắn không ăn cơm sao? Ra tốc mới rất sao? 10 km liền bộ này hùng dạng liền đàn bà cũng không. Bằng Hạ Nhược Phi nghe này quen thuộc tiếng mắng, trong lúc hoảng hốt phảng phất lại trở về chính mình vừa tới con sói cô độc đội đột kích đi lính những năm tháng ấy. Đoạn thời gian đó Quách Chiến đấu ở tại bọn hắn những này tân tiến đội viên trong mắt, nhất định chính là cái đại ma vương, thay đổi biện pháp dằn vặt bọn họ. Lúc đó là thật khổ a, chiến hữu bên cạnh từng cái bị loại bỏ. Hạ Nhược Phi cu nở dê vô số lần cảm giác mình cũng mau muốn không chịu nổi, nhưng cuối cùng hắn kiên trì xuống. Bây giờ nghĩ lại, năm đó chịu những khổ kia, đều biến thành tốt đẹp chính là ký ức. Vẫn là cái kia mảnh sân huấn luyện, vẫn là cái kia nhiệt liệt chiêu thiên chẳng diện, thế nhưng thụ huấn người nhưng thay đổi từng góc một. Bây giờ cùng Hạ Nhược Phi cùng phê tiến vào đội có đề bạt làm quan quân, có xuất ngũ trở về gia hương, còn có thì lại vĩnh viễn ăn nghỉ ở tổ quốc Nam Cương huyết lang. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, ta đây vội vàng đây. Quách Chiến đấu ở đầu bên kia điện thoại nói rằng. Quách Chiến đấu thanh âm đem Hạ Nhược Phi từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn xoa xoa có chút ướt át con mắt, sửa lại tâm tình nói rằng, Lang Vương, ngươi ở bộ đội người quen biết nhiều, ta nghĩ tìm một nữ nhân bảo tiêu, ngươi giúp ta cùng hải quân lục chiến đội bên kia liên lạc một chút thôi, hỏi bọn họ một chút bên kia có hay không thích hợp xuất ngũ nữ binh. Quách Chiến đấu cười mắng. Tiểu tử ngươi làm gì chứ, cái tốt không học hư học thân thủ của ngươi còn cần kết hợp bảo tiêu, hơn nữa còn muốn cái gì nữ nhân bảo tiêu? Hạ Nhược Phi cười khổ giải thích, đội trưởng, không phải cho chính ta tìm, ta là có chút không yên lòng bạn gái của ta an toàn, chuẩn bị cho na nở dê tìm người hộ vệ. Ôi tiểu tử ngươi đều có bạn gái rồi, y động tác rất nhanh á, vậy được đi đệ, mọi sự tình nhất định phải làm tốt, một lúc ta cho lục chiến lữ chiến hưu gọi điện thoại hỏi một chút. Quách Chiến đấu thoải mái đáp ứng nói. Cảm tạ Lang Vương, Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, tốt nhất là có một chút máy vi tính trụ cột, sẽ dùng làm công phần mềm là được, bình thường liền cho bạn gái của ta làm phụ tá. Không thành vấn đề, Quách Chiến đấu nói rằng, bây giờ binh trình độ văn hóa cũng không tệ, ngươi điều kiện này không cao lắm, điều kiện phù hợp hẳn không ít vậy ta, nhưng là nhờ ngươi á. Hạ Nhược Phi nói rằng, đội trưởng, rảnh rỗi liền nghỉ ngơi đến Đông Nam sang bên này đi, ta nhất định khoản đãi thật tốt, ngươi khoan hay nói. Ta quá 2 tháng thật có khả năng phải đến Đông Nam tỉnh đi một chuyến. Quách Chiến đấu nói rằng, bất quá không phải nghỉ ngơi, đến thời điểm nếu như ta có thể rút ra không đến, liền thuận tiện qua xem một chút ngươi được rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, đến thời điểm nhớ sớm gọi điện thoại hắn mình chính là con sói cô độc đội đột kích đi ra, quy củ đều hiểu, vì lẽ đó QNZ không hỏi nhiều Quách chiến đấu đến Đông Nam tỉnh tới làm cao y gì, kỳ thực hắn rõ ràng trong lòng, vận dụng con sói cô độc khẳng định đều không phải là nhiệm vụ nhỏ, mà sớm 1-2 tháng cũng đã có kế hoạch, vậy hơn phân nửa chính là đại quy mô thật thao dược giáo hơn các loại. Cùng Quách chiến đấu nói chuyện điện thoại xong sau khi, Hạ Nhược Phi cũng nhanh bước lên lầu trở về phòng, tiếp tục luyện tập hạt nhân phủ văn khắc họa. Một buổi chiều thời gian, Hạ Nhược Phi đem còn dư lại bạch ngọc mảnh toàn bộ tiêu hao hết, QNZ thành công thông thạo nắm giữ 3 đạo độc lập phù văn, cách hắn nắm giữ toàn bộ 17 đạo phù văn QNZ càng ngày càng gần. Hạ Nhược Phi đi ra khỏi phòng thời điểm, sắc trời đã ảm đạm đi, vì lẽ đó đêm nay hắn cũng không có tiếp tục luyện tập dự định bạch ngọc đều bị hắn dùng hết rồi. Hắn luôn không khả năng đi suốt đêm trong thành phố mua, hơn nữa hắn biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý, dù sao thì toán đem linh khôi hạt nhân thành công khắc họa đi ra, hắn ở không có được hoàn chỉnh phương pháp chế tạo trước, QNZ là không có khả năng làm ra linh khôi tới. Hạ Nhược Phi đi công nhân căng tin ăn cơm tối, sau đó liền thật sớm về biệt thự nghỉ ngơi. Này mấy ngày hắn QNZ mệt đến ngất ngư, đầu tiên là ngao một cái suốt đêm luyện tập phù văn luyện chế. Ngay sau đó lại là trắng đêm buôn tập, liên tục giết chết 5 tên địch nhân, quá nửa đêm còn cùng Lăng Thanh Tuyết phiên vân phúc vũ, hầu như cũng là suốt đêm không ngủ. Đệ nhị ngày, Phùng Tịnh bắt đầu ở đảo Nguyên Nông Trường phỏng vấn công nhân viên mới, Hạ Nhược Phi thật cùng hắn nói như thế, hoàn toàn buông tay để Phùng Tịnh đi chớn. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có đi tòa nhà văn phòng, trực tiếp ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, sau đó chính mình tại biệt thự trong phòng bếp làm chút bữa sáng ăn. Hơn 10 giờ thời điểm, Phùng Tịnh cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, nói Nguyễn Phú Quý mang theo trong thôn kế toán đã đến nông trường. Liên Hạ Nhược Phi lúc này mới thay đổi quần áo ở nhà, bộ hành đi tới tổng hợp lầu bên kia. Ở Hạ Nhược Phi phòng làm việc bên trong, song phương đem chính thức hợp đồng ký rồi, không sai hậu Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Bàng Hạo gọi tới văn phòng, để hắn đem hợp đồng văn bản lưu trữ, đồng thời dặn dò hắn đừng quên theo hợp đồng ước định đúng giờ đem tiền thuê đánh tới trong thôn trong chương mục. Nguyễn Phú Quý QNZ chủ động biểu thị, hắn sẽ ở đây 1-2 ngày liền tổ chức thôn dân đi đem đảo Nguyên Nông Trường mới cho thuê địa biên giới vẽ ra đến, đồng thời làm một ít đơn sơ biểu thị cùng rào chắn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị lưu Nguyễn Phú Quý cùng thôn kế toán ở nông trường ăn cơm, dù sao nhân gia hôm qua ngày chiêu đãi rất khá, mình cũng là muốn trả lễ lại một phen. Bất quá Nguyễn Phú Quý nói trong nhà có sự tình, huyện chuyển cự tuyệt Hạ Nhược Phi mời. Hạ Nhược Phi nhìn Nguyễn Phú Quý cũng không giống là khách khí, phỏng chừng nhân gia trong nhà thật sự có việc gấp, dù sao thôn cán bộ cũng không phải chính thức công chức, bọn họ cùng các thôn dân như thế muốn trồng trọt, đánh cá, thời tiết này từng nhà đều là rất bận rộn. Liên Hạ Nhược Phi khách khí đem Nguyễn Phú Quý đưa đi xuống lầu. Đất cho thuê hợp đồng sau khi ký xong, đào Nguyên Nông Trường phạm vi trực tiếp khuyết trương lớn đến nguyên lai nhiều gấp 3, hiện tại phía Nam phương Bắc đều có đến mấy chục mẫu đất. Vấn đề sản lượng sẽ rất nhanh phải nhận được giải quyết. Hạ Nhược Phi cầm Bàng Hạo trước 2 ngày đưa tới mới nhất báo biểu, yên lặng bàn tính toán một chốc trong chương mục tài chính, cảm thấy vẫn là việc này không nên chậm trễ, mới tính vào những này thổ địa phải nhanh một chút lợi dụng, cơ sở thiết thi kiến thiết cũng đã vội vàng ở trước mắt. Hắn cầm dựa theo mới phạm vi vẽ ra nông trường bản vẽ mặt phẳng, đi tới Phùng Tịnh phòng làm việc những này mới mướn được thổ địa muốn thế nào quy hoạch. Hắn vẫn muốn nghe một chút Phùng Tịnh cái này tổng giám đốc ý kiến. Bất quá Phùng Tịnh cũng không ở trong phòng làm việc. Hạ Nhược Phi này vừa nghĩ đến, hôm nay là công ty phỏng vấn công nhân viên mới tháng ngày, hắn phỏng chừng khả năng bên kia phỏng vấn còn không có kết thúc. Liền hắn mang theo một tia hiếu kỳ, trực tiếp đi về phía cùng ở tại lầu 2 công ty phòng họp. Phòng họp ở ngoài diện còn có mấy người trẻ tuổi đang đợi, 3 nam 1 nữ, trang điểm nhìn đều rất mốt. Trong đó cái kia duy nhất cô gái còn mang theo một cái màu đỏ rực dương hành lý. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua, phát hiện nữ hải tử này dài đến rất có mùi sách, thanh tú trên mặt nhỏ mang một bộ mắt kiếng không gọng, xem ra thư sinh ớt. Mặt khác 3 cái tốp tự nhiên đều là quay chung quanh ở cô bé này bên người. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi tới, một người trong đó ăn mặc màu xám lông phục trẻ tuổi người chủ động động chào hỏi, anh em. Ngươi cũng là đến khảo hạch sao, làm sao tới muộn như vậy? A bên này phỏng vấn đều kết cột Zoe bên cạnh hắn một cái khác giữ lại bên trong phân công nhau tiểu tử còn mang theo một tia nhìn có chút hả hê nụ cười, nói rằng, huynh đệ, ngươi này đến muộn đến cũng quá nhiều đi, hơn một giờ trước phỏng vấn lại bắt đầu, ngươi bây giờ đến Hoàng Hoa Thái đều lạnh rô ý, lần sau nhớ. Phỏng vấn tuyệt đối không nên đến muộn nha. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú hỏi, nếu phỏng vấn kết thúc, các ngươi thế nào còn ở đây, con A sẽ không phải là QNZ đến muộn chứ, chúng ta mới không đến muộn đây. Hôi Vũ Nhung phục người trẻ tuổi nói rằng, lúc này cái kia mang theo mắt kiếng không gọng văn nhược nữ hải QNZ chủ động nói rằng, ta là nơi khác tới, nghe nói bên này nếu như chúng tuyển lời, là cung cấp chỗ ở, vì lẽ đó liền ở lại chờ kết quả, nếu như tuyển chọn, ta không liền có thể lấy tiết kiệm được một ngày tiền thuê nhà sao. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cô gái dương hành lý, cười nói, nhìn ra rồi. Tiếp theo hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái tiểu tử, mỉm cười hỏi, nói như vậy các ngươi cũng là nơi khác tới. Hôi Vũ Nhung phục tiểu tử nói rằng, chúng ta là Tam Sơn người, cái này không khảo hạch xong QNZ không có chuyện gì sao, hãy theo Lưu Thiến cùng nhau chờ chờ lạc, chúng ta cũng muốn sớm một chút biết phỏng vấn kết quả. A Hạ Nhược Phi biết Phùng Tịnh ngay ở trong phòng học diện, cũng không gấp tiến vào, ngược lại là nhiều hứng thú ở hành lang bên cạnh cho phỏng vấn giả cung cấp. Trên ghế ngồi xuống, hỏi hắn, các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến nông trường nhận lời mời nơi này rời xa nội thành, sinh hoạt hẳn rất khô khan đi. Đeo mắt kiếng văn nhược nữ hài cười nói, bây giờ tìm công tác cũng không dễ dàng, hơn nữa bên này phúc lợi không sai, a có năm hiểm một kim, còn cung cấp miễn phí dừng chân, đi làm cũng không cần đi chen giao thông công cộng chen tàu điện ngầm, mấu chốt là đối với bằng cấp yêu cầu cũng không cao như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Bên trong phân công nhau tiểu tử cũng nói, hơn nữa nơi này hoàn cảnh thật tốt, ta non xanh nước biếc, tương tự là làm bạch lĩnh, chúng ta tội gì đến nội thành bên trong đi hấp khí thải đây. Hôi Vũ Nhung phục tiểu tử còn mang theo vẻ hưng phấn vẻ mặt nói rằng, nơi này cách cạnh biển gần như vậy, sau đó chúng ta còn có thể đi cạnh biển thiêu đốt đây, loại công việc này hoàn cảnh còn có cái gì hảo kén chọn này. Hôi Vũ Nhung phục tiểu tử mi phi sắc vũ, hiển nhiên đã bắt đầu ước mơ sau này hẹn Lưu Thiến cạnh biển bước chậm tình cảnh. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, anh em ngươi là làm việc vẫn là đến tán gái, hắn xem như là nhìn ra rồi, này ba cái tốt, bao quát cái kia vẫn không nói lời nào trẻ tuổi người, cũng đều là đối với Lưu Thiên có chút ý nghĩa, cho nên mới phải như thế ân cần lưu lại cùng nàng. Lúc này cái kia Hôi Vũ Nhung phục tiểu tử gặp Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái, không nhịn được nói rằng, anh em, nếu đã tới, ngươi cũng đừng cố theo chúng ta tán gẫu. Đào Nguyên công ty Phùng Tổng vẫn còn ở trong phòng họp đây, nếu không ngươi tiến vào đi thử xem. Bên trong phân công nhau tiểu tử bĩu môi nói rằng, hắn đều đến muộn hơn một canh giờ, ngươi cảm thấy Phùng Tổng còn có thể cho hắn cơ hội không thử xem làm sao biết. Lưu Thiến QNZ nhiệt tâm nói rằng, ngươi đi vào cố gắng cùng Phùng Tổng nói một chút thôi, liền nói ngươi lạc đường, kẹt xe, nói chung tìm một người thích hợp lý do. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói rằng, này nông trường như thế hẻo lánh, đích thật là không dễ tìm cho lắm. Đang lúc này, cửa phòng họp mở ra, Phùng Tịnh từ giữa diện đi ra. Nàng nhìn thấy Lưu Thiến mấy người bọn hắn, không nhịn được kỳ quái hỏi, các ngươi tại sao còn chưa đi a, không phải nói để cho các ngươi trở lại các loại tin tức sao. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh đi ra, QNZ từ trên ghế đứng dậy. Lúc này Phùng Tịnh mới nhìn thấy mới vừa rồi bị Lưu Thiến bọn họ chặn lại dô ý Hạ Nhược Phi, kinh ngạc kêu lên, chủ tịch, ngài làm sao tới. Chủ tịch Lưu Thiến mấy người một hồi tử sợ ngây người, đều nhìn không chớp mắt Hạ Nhược Phi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái tuổi này với bọn hắn gần như, hơn nữa vô cùng bình dị gần gũi tiểu tử, lại là này ra chủ tịch của công ty. Hợp của Bon HN vừa là ở cùng công ty ông chủ lớn tán gẫu trời ạ, cái kia Hôi Vũ Nhung phục cùng bên trong phân công nhau hai người càng la hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghĩ đến vừa hai người lão khí hoành thu chỉ điểm Hạ Nhược Phi bộ dạng, bọn họ liền không nhịn được mặt đỏ tới mang thai. Lưu Thiến cũng không tốt đến nơi đâu, na nở dê một khuôn mặt tươi cười nhất thời hiện đầy đỏ ửng. Đồng chủ tịch Lưu Thiến ngượng ngùng nói rằng, chúng ta vừa không biết. Hạ Nhược Phi mỉm cười khoát tay háo một cái nói rằng, không có chuyện gì. Tiếp theo hắn chuyển hướng về phía Phùng Tịnh, nói rằng, Phùng Tổng, ta vừa vặn tìm ngươi có chút sự tình, nhìn ngươi không ở văn phòng, liền tới xem một chút. Đúng rồi, phỏng vấn kết quả ra sao?